hơn nữa thực lực chủ mẫu thấp kém. Đoán chừng mấy thủ hạ chủ mẫu chỉ cần búng một ngón tay cũng có thể nghiền nát nữ nhân này. Lúc này, sắc mặt cung vô y tái nhợt, mắt phượng âm trầm lạnh lùng nhìn nữ nhân không làm rõ tình thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 10, Niệm Khê tới rồi nhưng nữ tử nào đó lại không biết tai họa đang đến gần. Thần sắc hung hăng càn quấy nhìn Dạ Nhược Ly, xì mũi coi thường, gia tộc Mục gia đến hoàng đế cũng phải kính 3 phần, vương gia kính 7 phần, mà ta chính là đại tiểu thư Mục gia. Tinh quý phi chính là tỷ tỷ của bổn tiểu thư, chỉ cần bổn tiểu thư nói một câu, Nam Vương chắc chắn sẽ bỏ ngươi không chần chừ. Lấy Hồng Gia Hân làm chính phi, ngươi đừng tưởng rằng Nam Vương phủ sẽ bảo vệ cho ngươi làm loạn. Mà lời Mục Tuyết Lâm nói, sắc mặt cung vô y lại âm lãnh thêm vài phần, rất có xu thế bộc phát. Giờ phút này Hàn Phong có loại cảm khái muốn bội phục Mục Tuyết Lâm đến mức quỳ xuống cúi đầu lại. Nữ nhân này có biết rõ chủ nhân của hắn là ai không? Đích thực hoàng đế kính Mục gia 3 phần không phải giả, nhưng đứng trước mặt chủ nhân nhà mình, ngay cả câu nói nặng cũng không dám, thậm chí còn cẩn thận từng chút một. Nàng ta là cái khỉ gì, muốn ra lệnh cho vương gia? Đến gia chủ Mục gia cũng không có là gan đó đâu. Ngược lại Hồng Gia Hân nghe thấy Mục Tuyết Lâm nói rất khí phách, trong lòng vui vẻ. Trên mặt sung sướng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cung vô y, nghĩ đến nam nhân này sắp thuộc về ả, trong mắt không che giấu sự vui mừng. Hàn Phong, khuôn mặt tuấn tú của cung vô y đen như đáy nồi, mắt phượng đầy hàn ý, đem nữ nhân này đánh thật mạnh cho bổn vương, ném về Mục gia, để gia chủ Mục gia quản giáo lại một phen. Với tính cách của cung vô y, hình phạt như vậy cũng được xem là nhẹ nhàng rồi. Đương nhiên hắn cũng có suy tính của mình, Mục gia dám đắc tội với nữ nhân của hắn tất phải chịu hậu quả rồi, ngươi dám. Mục Tuyết Lâm biến sắc, nắm chặt tay phấn, chí khí ngút trời, cho dù là đối mặt với Nam Vương thì loại chí khí ấy vẫn không đổi. Bổn tiểu thư chính là đại tiểu thư của Mục gia, nếu ngươi dám đánh bổn tiểu thư thì Mục gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó ngay cả hoàng đế cũng không thể thay ngươi cầu tình đâu. Không dám. Cung vô y u ám cười nhà, thanh âm vô tình tàn nhẫn, bổn vương sẽ cho ngươi thấy, bổn vương có dám hay không. Hàn Phong, lập tức chấp hành. Mặt khác, Hồng gia cũng không được phép tồn tại. Hắn buông tha cho Vân gia là vì Dạ Nhược Ly muốn tự mình xử lý, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhẫn nhịn nữ nhân khác đánh chủ ý lên người khác. Hồng gia, tất vong. Cho dù là nữ tử hay gia tộc có chủ ý với hắn thì cũng không thể sống. Bây giờ là Hồng gia, không lâu sau sẽ là Vân gia. Nhớ kỹ, trên đời này không có chuyện gì bổn vương không dám làm. Dưới gầm trời này cho dù bổn vương muốn giết ngươi thì ai dám ngăn cản. Lúc cung vô y nói những lời này toàn thân toát ra khí thế bá đạo. Nguyên gốc là Lăng Vân, tìm không ra nghĩa thích hợp nên ta để bá đạo. Trên đời này có ai mà hắn không dám giết? Có chuyện gì mà hắn không dám làm? Phải khí phách đến chừng nào mới có thể nói ra được những lời này? Thế nhưng khí thế bá đạo này lại vì một nữ tử mà ra. Thế nhưng lúc đối mặt với nữ tử kia thì tất cả phong thái chỉ là phù du. Bởi nữ nhân kia đáng giá để hắn từ bỏ tất cả để nịnh nọt. Nghe vậy, Hồng Gia Hân co quắp ngã xuống đất, lộ vẻ tuyệt vọng. Cho dù có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới vì lòng tham của mình mà làm liên lụy đến gia tộc Vân Tâm Vũ. Tất cả đều là do Vân Tâm Vũ. Nếu không phải ả nói nàng ta đi quyến rũ Nam Vương thì Hồng gia sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Nếu như cho nàng ta một cơ hội tất nhiên sẽ không dám trêu chọc vị Nam Vương này. Trước kia nàng ta thường xuyên nghe nói Nam Vương tàn nhẫn vô tình, không chút thương hoa tiếc ngọc, nhưng nàng ta chưa từng thấy qua nên cứ nghĩ lời đồn chỉ là lời đồn. Ai ngờ, Nam Vương thật giống như lời đồn, ngoan độc, tàn ác. Ha ha, Hồng Gia Hân ngửa đầu cười to, vẻ mặt thấy chết không sờn. Bất quá ta chỉ vũ nhục Nam Vương phi vài câu, lại dẫn tới tai họa bất ngờ. Đây là báo ứng sao? Vương gia, Hồng Gia Hân ta tự làm tự chịu. Hết thảy sai lầm đều là vì lòng tham của ta mà ra. cùng người nhà không chút quan hệ, kính xin vương gia nể tình tha thứ cho người nhà ta. Hồng Gia Hân so với Vân Tâm Vũ, Vân Tâm Điệp có khí phách hơn rất nhiều, nếu là hai ả kia, giờ phút này chỉ là không ngừng dập đầu cầu tình, mà không phải bảo vệ người nhà như thế. Chỉ tiếc, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y không phải người dễ dàng dao động. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi? Ánh mắt âm lãnh đảo qua, Cung Vô Y cười lạnh nói, Hồng Gia ở Ly Phong Quốc phạm phải biết bao lỗi lầm, gian dâm vô độ, lạm sát vô tội, bao nhiêu người vô tội chết dưới tay người Hồng Gia. Bổn vương làm thế cũng là vì dân trừ hại, vốn dĩ các ngươi có làm Ly Phong Quốc máu chảy thành sông, thây ngang đầy đồng cũng không quan hệ gì tới bổn vương, nhưng ngươi không nên vũ nhục vương phi bổn vương, đã làm sai tất cả trừng phạt. Nói xong câu cuối cùng, Cung Vô Y phất tay, không hề liếc mắt nhìn gương mặt đầy hối hận của Hồng Gia Hân. Chậm đã, vương gia, ta còn lời chưa nói xong. Hồng Gia Hân giãy giụa đứng lên, quyết chọn cách đồng quy vu tận. Ta đến tìm vương phi cũng là do Vân Tâm Vũ sai xử, là nàng hại ta. Ta tuyệt sẽ không cho nàng sống ổn. Ta nói cho ngươi biết, Vân Phu Nhân và Vân Quản Gia sớm đã có tư tình, bọn họ thường xuyên vụng trộm qua lại. Nghe vậy, Cung Vô Y cũng không có phản ứng, tựa hồ như đã sớm biết chuyện này. Tốt, xem như ngươi nói ra chuyện này, bổn vương sẽ cho ngươi chết toàn thây, không để ngươi chịu khổ. Hồng Gia Hân thở dài một hơi, nàng ta sợ nhất chính là Nam Vương dùng cực hình, nếu lời đồn là thật thì với thủ đoạn của Nam Vương chắc chắn sẽ làm thế, có thể không phải chịu cực hình cũng có thể xem như an ủi. Đương nhiên, Hồng Gia Hân không hề biết Cung Vô Y cho nàng ta chết dễ dàng là vì nguyên nhân khác. Vân Tâm Vũ nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Vô Y đầy sát ý, không nghĩ tới là do nàng ta, loại nữ nhân suốt ngày gây chuyện thị phi này nên giải quyết sớm đi thôi. Mắt quét về phía sân nho nhỏ, lời vừa dứt, Hàn Phong đã đem hai nữ nhân kia rời đi. Yêu nghiệt Dạ Nhược Ly đụng phải nam nhân bên cạnh, nhìn hắn, không đếm xỉa gì nói ra, kỳ thật, ta đã suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cảm thấy hồi phục tinh thần lại. Cung Vô Y thấp mắt nhìn nữ tử trước mặt muốn nói lại thôi, mắt phượng mỉm cười, tiểu Dạ, nàng có gì muốn nói với ta sao? Kỳ thật, ngươi thật sự không tồi. Bỗng nhiên Dạ Nhược Ly quyết định, ngẩng đầu nhìn dung nhan gần trong gang tấc, mắt đen lóe lên ánh mắt nhàn nhà, cho nên, ta quyết định, sẽ thử tiếp nhận ngươi. Dáng vẻ tươi cười cứng ngắc nơi khóe miệng, sau một khắc, dung nhan tuyệt thế tràn đầy kích động, đè vai Dạ Nhược Ly vội vàng nói, tựa hồ như không thể tin được, nàng nói thật, có phải ta đang nằm mơ, có thể nói lại lần nữa không? Thấy tội cho anh này ghê bằng, Cung Vô Y giống như lọt vào trong sương mù, sợ đây là lời nói đùa của Dạ Nhược Ly, lại sợ đây chỉ là mộng đẹp, thức dậy liền trở lại như cũ. Dạ Nhược Ly im lặng nhìn nam nhân trước mặt, không thật chẳng lẽ là giả sao? Như thế nào? Ngươi không tin? Ta đây thu lại lời vừa nói. Lời nói này làm Cung Vô Y bừng tỉnh, vội vàng bắt lấy cánh tay Dạ Nhược Ly, kích động nói, tin tưởng, sao ta lại không tin tiểu Dạ Nhi được? Ha ha, rốt cuộc tiểu Dạ Nhi cũng tiếp nhận ta rồi. Ha ha, tiếng hưng phấn vang thật lâu trong vương phủ, vì vậy ai cũng biết được rốt cuộc vương phi cũng tiếp nhận vương gia rồi. Mà Hàn Phong thấy tâm tình của Cung Vô Y vui vẻ làm hắn còn kích động không kém Cung Vô Y.